Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, một giấc mộng. Kết bộ phim này phòng bán vé biểu hiện không tốt, còn có bát quái báo chỉ cầm sự kiện này trêu chọc nàng và ngươi quan hệ. Cho nên lần này thì không có ý tứ tới. Đúng lúc, nàng lưu tại Los Angeles có thể giúp chúng ta nhìn lấy cái kia tòa nhà kiến tạo. Trong thang máy. Jeanette thân mật kéo Simon cánh tay kể ra đoạn này sự tình Los Angeles phát sinh sự tình. Simon mỉm cười nghe lấy. Nói, Catherine là loại kia phong cách cá nhân rất mãnh liệt đạo diễn. Nàng chỉ là còn không tìm được thích hợp bản thân loại hình. Jeanette hỏi, cái kia ngươi cảm thấy kết thích hợp đập cái gì loại hình điện ảnh a? Mảng chiến tranh, Simon thốt ra, lại bổ sung. Catherine tả thực hóa ống kính phong cách rất thích hợp triển lãm chiến tranh kịch liệt cùng tàn. Khóc, Jeanette lệch ra cái đầu nghĩ tới. Nói, đúng là dạng này, đừng nhìn kết có lúc thậm chí rất ngại ngùng không tốt giao tiếp bộ dáng. Nhưng nàng thực chất bên trong thực tràn ngập bạo lực dấu. Năm đó ở Đại học Columbia thời điểm, nàng rất nhiều họa tác đều là đẫm máu. Thang máy tiếng đinh đông đánh gãy hai người đối thoại. Simon ngắm mắt đèn chỉ thị, nơi này là 32 tầng, hai người đi ra thang máy, dọc theo hành lang đi vào một chỗ nhà trọ trước cửa. Jeanette theo túi sách bên trong móc ra chìa khóa mở cửa phòng, tiến vào cửa trước sau vứt bỏ giày đi chân đất thì hướng trong phòng khách đi đến. Simon theo vào cửa, vốn định khom lưng đem nữ nhân giày nhặt lên thả ở bên cạnh giá để giày dép phía trên. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân thì theo chung quanh đánh tới. Thậm chí mang theo một loại nào đó không thể nhận dạng giống như đã từng quen biết. Chỉ là, loại này vốn hẳn nên khiến cho người tâm thần thanh thản khác phái khí tức lại làm cho Simon cảm. Giác đầu hơi hơi phình to. Tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trí nhớ chỗ sâu lao ra. Ngắn ngủi địa mê muội một lát, Simon mới thích ứng loại khí tức này. Đầu não một lần nữa thanh minh, giúp Jeanette đem giày dọn xong, chính mình cũng cởi giày ra, giá để giày dép phía trên cũng không có nam sĩ dép lê. Simon thì cùng Jeanette một dạng đi chân trần đi vào phòng khách. Jeanette đem một bình nước khoáng đưa qua, nói, trong tủ lạnh chỉ có cái này, muốn không gọi điện thoại để nêu mua vài món đồ đưa tới. Simon tiếp nhận nước khoáng cười nói. Không muốn lại giày vò nêu. Mặt khác, nơi này không phải ngươi nhà trọ a? Jeanette gật đầu, nói, ta 18 tuổi thời điểm liền muốn trong thành mua một tòa chính mình nhà trọ đây. Chỉ là cha mẹ không cho. Về sau phần lớn thời gian đều ở tại Los Angeles. Liền không có loại này tất yếu. Trở về thì ở vùng ngoại ô biệt thự bên trong. Simon hướng bốn phía khoa tay phía dưới. Vậy trong này. Băng sơn a, Jeanette cởi áo khoác xuống ném ở trên ghế salon. Nói, có điều, nàng gần nhất ở nước Anh nghỉ phép đây. Chúng ta đúng dễ dàng ở chỗ này. Simon mơ hồ dưới, mới nhớ tới Jeanette nói, băng sơn là ai? Nói, chúng ta ở ngươi cô nhà trọ. Cái này thích hợp sao? Đương nhiên, ta trước kia hồi Melbourne lúc không muốn nghe lão đầu tử lải nhải. Thì tới nơi này cọ ở. Jeanette thờ ơ nói. Đặt lấy Simon trong tay nước khoáng uống mấy ngụm. Đem cái bình bỏ qua. Thì giang hai cánh tay quấn lên đến. Tiểu hỗn đản. Trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta? Simon cười lấy nâng nữ nhân nhẹ nhàng thân thể. Nói. Quá bận rộn. Jeanette bất mãn lại gần ngậm lấy Simon bờ môi. Ngô. Cắn ngươi. Quấn dính một lát. Jeanette lẩm bẩm lấy hướng một cái phương hướng chỉ. Simon đi qua đóng lại phòng khách ánh đèn. Thì đi vào phòng ngủ. Có lẽ là thân ở hoàn cảnh xa lạ duyên cớ. Suốt cả đêm đều tại duy trì liên tục các loại tán loạn mộng cảnh. Rất nhiều người trí nhớ đều theo não hải lớn nhất thân ở dũng mãnh tiến ra. Thậm chí, cái nào đó thời khắc biết rõ bản thân là đang nằm mơ. Lại không cách nào tỉnh lại. Các loại xé rách đoạn ngắn bên trong, xuất hiện lần nữa lấy cái nào đó nho nhỏ bóng người. Rất ngoan ngoãn một đứa bé, trầm mặc, ít nói, có lẽ có ít tự bế. thường xuyên bị người nhốt vào u ám trong ngăn tủ. Hài tử sáng suốt rất sớm, lâu dài địa chờ đợi người nào đó đến thăm chính mình. Bởi vì khi đó, là hắn có thể ăn ngon, có thể thu hoạch được quần áo mới. Chung quanh tất cả mọi người biến đến hiền lành lên, phá nát suy nghĩ phiêu tán. Cuối cùng không thể liều ra cái gì cụ thể hình ảnh. Chỉ có một loại nào đó nhấp nhô khắc sâu tại trí nhớ chỗ sâu nhất khí tức. Về sau, hài tử thì triệt để thành một người. Tại một cái lạ lẫm địa phương, giống con quật cường thú nhỏ một dạng cô độc còn sống. Simon khi tỉnh lại, phát hiện trên gối đầu rõ ràng xuất hiện nước mắt thấm ướt dấu vết. Có chút ngẩn người quay lại lấy tối hôm qua mộng cảnh. Nhưng những cái kia đoạn ngắn tại sau khi tỉnh lại lại như là tao ngộ hừng hực ánh sáng mặt trời. Như băng tuyết cấp tốc tan rã. Sáng ngời ánh sáng theo màn cửa khe hở xuyên thấu vào. Simon duỗi tay cầm lên trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn xem. Đã là 11:55. Ngày bình thường đều là 8:00 sáng tỉnh lại. Tuy nhiên tối hôm qua cùng Jeanette ngủ được hơi trễ một chút. Nhưng tới gần giữa trưa mới tỉnh lại vẫn như cũ có chút khác thường. Mà lại, bình thường buổi sáng đều muốn cùng Sexay tư bản từ quỹ ngân sách thương gia đoàn đội khai hội. Hôm nay lại không người gọi mình. Có lẽ là Jeanette bỏ xuống những người kia gọi điện thoại tới. Muốn để cho mình nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Nghĩ như vậy, xuống giường sau nhanh chóng hướng về tắm rửa. Thay đổi Jeanette giúp mình chuẩn bị tốt y phục. Simon đi vào phòng khách. Nhà bếp bên kia liền truyền đến thực vật mùi thơm. Simon hô một tiếng. Jeanette thì từ phòng bếp thò đầu ra. Vung vẫy tay bên trong một cái thìa nói. 5 phút đồng hồ. Người trước tiên có thể phải xem TV. Gật đầu. Simon đi đến tủ lạnh bên cạnh kéo ra cửa tủ. Bên trong đã lấp đầy các loại hoa quả đồ uống. Hẳn là Jenny buổi sáng vừa mới mua đến. Lấy một bình nước khoáng một hơi uống hết hơn phân nửa bình. Simon đang muốn đi nhà bếp giúp đỡ. Cửa trước bên kia lại truyền đến vang động. Cái này tòa nhà cao cấp nhà trọ bảo an vô cùng nghiêm mật. Trên lý luận sẽ không có người có thể bất chi bất giác xông tới. Nghi hoặc đi qua, Simon liền thấy một cái xuyên màu vàng nhạt cao cổ áo lông cùng quần dài màu đen thân hình cao gầy. Tóc vàng nữ nhân xuất hiện tại cửa trước cửa. Trong tay còn lôi kéo một cái dương hành lý nhỏ. Nữ nhân nhìn đến Simon. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Trong ánh mắt mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ. Như là bị thi định thân thuật đồng dạng ngốc tại đó. Simon trước tiên thì đoán ra thân phận nữ nhân. Chỉ là, nhìn đến đối phương. Hắn đêm qua tiến vào cái này tòa nhà trọ lúc vậy liền cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới. Rất nhiều mộng cảnh đồng dạng toái phiến tại hắn trí nhớ chỗ sâu bắt đầu hội tụ. Kịch liệt đau đầu giống như muốn đem đầu chống đỡ nổ rớt. Simon khó khăn nhấc tay cánh tay. Muốn vò một chút thái dương huyệt. Chỉ là, cánh tay còn không có nâng lên. Cả người liền đã té xỉu trên đất trên bàn. Ngoặc kép, Simon Westerus bị khẩn cấp đưa chữa trị. Johnston gia tộc khẩn cấp phong tỏa tin tức. Nghe đồn Simon Westerus tinh thần tật bệnh tái. Phát, căn cứ nhân sĩ nội bộ tin tức. Simon Westerus hôm nay giờ ngọ ngoài ý muốn hôn mê. Sợ thời gian dài mệt nhọc gây nên. Amy Pascal các loại Daenerys Entertainment cao tầng khẩn cấp. Lên đường bay hướng Melbourne. Chịu đến Westerus ngoài ý muốn hôn mê ảnh hưởng. Nhật Bản thị trường chứng khoán cả ngày trọng tỏa 226 điểm. Los Angeles chính quyền thành phố. Người phát ngôn yêu cầu Johnston gia tộc công bố Simon Westerus bệnh tình. Stanford Đại học đối. Simon Westerus bệnh tình biểu thị lo lắng. Thiên tài thiếu niên một khi gặp bất trắc, cách xù thân ra đem về người nào tất cả. Tin tức nặng ký. Hôn mê 6 tiếng về sau. Simon Westerus đã ở trạng vạng tối 6:22 bên tỉnh lại. Johnston gia tộc biểu thị đem tại buổi tối 8:00 tổ chức buổi họp báo thông báo Westerus bệnh. Tình, Batman nhà sản xuất Joel Silver biểu thị đoàn làm phim đã tiếp vào thông báo. Đem tạm thời ngừng đập một tuần. Ngoặc kép, tỉnh lại lần nữa. Simon phát hiện mình lúc trước trí nhớ tựa hồ lọt vào lại một lần chỉnh hợp. Có chút triệt để chôn vùi. Cũng có chút biến đến càng thêm rõ ràng. Nằm tại trên giường bệnh. Ánh mắt quét hướng bốn phía. Chủ yếu đến bên giường Jeanette tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt. Simon đã cảm thấy. Chính mình khẳng định không thể lại ngất đi. Không thể để cho quan tâm chính mình người lại thương tâm. Còn trong đám người tìm tới mặt khác một cái bóng người. Chỉ là nhàn nhạt đảo qua. Thì thu hồi tâm tư. Hết sức buông lỏng ngữ khí an ủi Jeanette. Thực là biết mình thân thể không hề có một chút vấn đề. Nhưng ở tất cả mọi người kiên trì dưới. Simon vẫn kiên nhẫn làm một lần toàn diện kiểm tra. Còn đáp ứng chí ít tại trong bệnh viện quan sát 3 ngày thời gian. Kết quả kiểm tra tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Anthony Johnston tự mình mang theo chủ trị bác sĩ đi tổ chức buổi họp báo. Ngày thứ 2 cũng là Simon sinh nhật. 21 tuổi sinh nhật. Một ít trí nhớ khôi phục về sau. Simon xác nhận, cái này sinh nhật là thật. Đúng là 1968 năm ngày 22 tháng 2. Chỉ là lại muốn tại trong bệnh viện vượt qua. Rất nhiều người đều theo nước Mỹ bên kia chạy tới. Catherine, Sandra bọn người. Còn có Amy, X, James cùng Warner Terry Semel bọn người. Xác nhận Simon tỉnh lại. Ngắn ngủi loạn cục liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngược lại là nghe nói Los Angeles bên kia tiểu báo còn đang thảo luận Simon một khi xảy ra bất trắc, hoặc là bệnh cũ tái phát mất đi tổ chức năng lực. Hắn danh nghĩa mấy tỷ USD cách xù tài sản đem xử lý như thế nào? Những thứ này người hiển nhiên cũng không biết Simon sớm tại York Norman chỗ đó an bài. Batman tạm thời ngừng đập. Cái này ngược lại cũng không tính là gì đại sự. Hollywood có chút lớn giả bởi vì cùng lão bà cãi nhau đều có thể dẫn phát cách xù đầu tư điện ảnh. Hạng mục ngừng đập, Simon thân phận bây giờ. Xa so với Hollywood bất luận một vị nào ngôi sao già vị còn lớn hơn. Xét xây tư bản vận hành bị Jeanette tiếp nhận. Jeanette còn cùng phụ thân hắn nhao nhao một trận. Oán trách Raymond Johnston cố ý cho Simon gia tăng gánh vác mới đưa đến hắn mệt nhọc quá độ. Simon đối Jeanette tiếp nhận xét xây tư bản đồng thời không có cái gì lo lắng. Nhà này hết phân quỹ ngân sách định vị cũng là dây dài nhiều mặt vận hành. Chỉ cần Nhật Bản thị trường chứng khoán còn tại tăng lên. Muốn thua thiệt tiền khả năng không lớn. Không nằm ngoài kiếm lời nhiều kiếm lời hỏi ít hơn đề. Huống chi. Simon cũng rõ ràng Jeanette ngày bình thường biếng nhác, nhưng lấy hai người nhìn nhau đến nay hắn đối nàng dài. Jeanette phụ trách xét xây tư bản cụ thể vận doanh thực không có gì thích hợp bằng. Ồn ào một trận, xác nhận Simon không có gì đáng ngại. Amy bọn người lại lần nữa trở về nước Mỹ. Như thế một mực tại Johnston gia tộc tài trợ tư nhân trung tâm y tế độ 2 ngày nữa. Dự định ngày mai buổi sáng làm tiếp một lần toàn diện kiểm tra. Xác nhận không sai. Jeanette cùng Simon thì kế hoạch tốt đi Tasmania đảo lúc trước mua xuống nông trường tu dưỡng. Chỗ đó càng thêm thanh tĩnh. Buồn bực ngán ngẩm một ngày. Ăn qua bữa tối. Cùng một chỗ nhìn một hồi truyền hình. Jeanette liền đi sát vách nghỉ ngơi. Simon cũng một người nằm ở trên giường rất nhanh thiếp đi. Hai ngày này không còn tán loạn mộng cảnh xuất hiện. Có lẽ, về sau đều sẽ không bao giờ lại có đi. Trong mông lung, cảm giác một thân ảnh xuất hiện tại bên giường. An tĩnh ngồi xuống ghế dựa nhìn chăm chú lên chính mình. Simon bởi vì cảm nhận được quen thuộc nào đó khí tức. Trước tiên thì tỉnh lại. Yên lặng cùng bên giường nữ nhân đối mặt. Nhiều năm như vậy, trong trí nhớ hình ảnh cùng lúc này tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Simon vẫn không có mở ra miệng. Nữ nhân trầm mặc một lát. Nước mắt tại yếu ớt tia sáng bên trong bắt đầu đổ rào rào hướng xuống rơi. Chậm rãi lại che khuôn mặt khóc thút thít. Xen lẫn thì thào nhỏ vụn lời nói. Ta khi đó mới 17 tuổi. Căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Ta mỗi năm đều cho Levinson phu phụ rất nhiều tiền. Ta hy vọng ngươi có thể qua được tốt một chút. Năm đó vợ chồng bọn họ dẫn ngươi đi du lịch. Về sau thì không còn hồi Birmingham. Ta sau tới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại San Francisco. Chấm ngoặc kép. Simon trầm mặc nghe nữ nhân nói rất lâu, mới ngữ khí có chút cứng nhắc địa đánh gãy. Đừng khóc, nữ nhân nghe đến Simon lời nói, lập tức dừng lại nức nở, che miệng cưỡng ép đè nén. Tựa hồ lo lắng lại phát ra một số tiếng nghẹn ngào liền sẽ để trên giường người không vui. Qua một hồi, nàng mới sờ sờ trên mặt nước mắt, ngẩng đầu nhìn sang Simon, lại nói, ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, hết thảy đều là ta sai, ngươi không nên thương tổn Johnston nhà, còn có Jenny là thật rất yêu ngươi. Simon lần nữa trầm mặc một lát, ngữ khí nhưng như cũ có chút cứng nhắc, nói, ta không nghĩ tới muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Đây hết thảy chỉ là trùng hợp. Nữ nhân ngồi trên ghế, một bộ rõ ràng không quá tin tưởng lại không dám không tin bộ dáng. Một lát sau, Simon lại nói, người nói cho người khác biết sao? Nữ nhân lắc đầu, không có, ta không muốn để cho sự tình biến đến phức tạp như vậy. Đã ngươi người nào cũng chưa nói với, vậy liền quên mất đây hết thảy đi. Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta không biết ngươi, ngươi không biết ta. Nữ nhân lại nhấc tay. Ngươi, thật, ta có chút buồn ngủ. Ngươi đi đi. Nữ nhân nghiêm túc nhìn qua Simon ngốc một lát. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Yên lặng rời đi phòng bệnh. Sáng ngày thứ hai, lại một lần toàn thân kiểm tra kết thúc. Simon tại một đám người chen chúc phía dưới rời đi trung tâm y tế. Đã tại trung tâm y tế bên ngoài chờ đợi chỉnh một chút 3 ngày, số lớn ký giả nhìn đến Simon xuất hiện, cơ hồ dẫn phát một trận rối loạn, đồng thời bám theo một đoạn đuổi sát đến Johnston ra trang vườn mới bằng lòng bỏ qua. Giữa trưa, Johnston nhà an bài một lần tiệc trưa hoan nghênh Simon xuất viện, còn mời một ít khách nhân. Sự tình cũng không thể không như thế. Tất cả mọi người rất quan hệ Simon, còn có thể không cam đoan xét xây tư bản vận doanh. Bên cạnh đó, Raymond Johnston còn tại trên yến hội trịnh trọng đem muội muội mình Veronica Johnston giới thiệu cho Simon. Tuy nhiên Veronica tại Simon trước mặt biểu hiện có chút dị dạng. May ra tất cả mọi người không có phát hiện. Simon hoàn toàn đem những ngày này hết thảy xem như một giấc mộng. Tự nhiên cũng sẽ không lộ ra cái gì sơ hở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.